Quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 36, trên Xích Vân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lâm Vân Chi cũng đã rời giường, ăn mặc chỉnh tề, lúc sau đã đi đến từ đường, thắp nén hương cho phụ thân cùng liệt tổ liệt tông. Bài vị của nữ nhi không ở từ đường, bởi vì mặc kệ nói như thế nào, nàng còn không có được kiệu tám người khiên vào cửa lớn Lâm gia. Chẳng qua, Lâm Vân Chi không hy vọng vong hồn của nữ nhi phiêu bạc. Đã gọi đội chuyên môn xây một gian phòng, để linh vị em ấy ở đây. Lâm Vân Chi đem ba nén hương cắm vào lư hương, nhìn khối linh vị từng chữ là mình tự thân khác. Cảm thán thời gian chính là vô tình, chỉ chớp mắt một chút, nữ nhi rời đi đã gần một tháng. Nữ nhi, ta sẽ rời khỏi nhà một đoạn thời gian, mấy ngày nay sẽ không thể tới thăm em cũng không cần nhớ mong, ta sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Lâm Vân Chi ngữ khí này giống như đã cùng thê tử đã kết hôn nhiều năm nói lời việc nhà. Ta sẽ mau chóng trở về. Lúc này, Trương Vân đã xuất hiện ở ngoài cửa, hướng đến Lâm Vân Chi hữu lực kính cái lễ. Đốc thúc, Lâm Vân Chi lại liếc mắt đến linh vị nữ nhi một lần, ôn hòa cười cười, liền đi ra ngoài, đóng cửa lại. Người và ngựa đều chuẩn bị tốt chưa? Trương Vân gật gật đầu, đi theo sau lưng Lâm Vân Chi, nói, đã chuẩn bị tốt, chuyên gia thăm dò cùng hai xe nhân thủ đã ở cửa chờ. Lâm Vân Chi hiểu rõ ừ một tiếng, nhìn cảnh tượng trong viện, đã đi ra cửa, quả nhiên, hai hàng ngang quân đội, 30 người chỉnh tề tề đứng ở cửa Lâm Phủ. Một đám biểu tình nghiêm túc mắt sáng như đuốc, đứng bên quân đội là một thân bối vai đeo quân hàm một bên. Là một người đàn ông trung niên mang mắt kính. Lâm Vân Chi vừa ra khỏi cửa, 30 quân nhân kia liền nhất trí hướng về nàng cúi chào, cùng kêu lên, đốc thúc. Lâm Vân Chi vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ miễn lễ. Xích Vân Sơn hoàn cảnh ác liệt, địa thế vô cùng dốc, lần này vào núi này gian khổ là điều tất nhiên. Chư vị phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, nếu đứng ở chỗ này cùng ta tồn tại, ta cũng không hy vọng nhìn đến có một kẻ đào binh. Nếu như các ngươi giữa chừng có một kẻ muốn chạy trốn. Lâm Vân Chi móc ra súng, hướng bọn họ quơ quơ. Ta sẽ bắn không tha. Nàng trong miệng thốt ra một âm thanh giả lập. Bang! Làm một cái động tác nổ súng giả. Tất cả mọi người bị dọa đến run run. Trên trán toát ra tới một tầng mồ hôi. Lâm Vân Chi chú ý tới người đàn ông trung niên bên cạnh. Nam nhân trung niên đối với nàng cúi đầu khom lưng, người chính là phụ trách thăm dò. Lâm Vân Chi trên dưới đánh giá một chút quần áo này, thoạt nhìn hắn khá keo kiệt. Chẳng qua tuy nói người này thoạt nhìn không chớp mắt, lại là chính phủ phái tới. Vâng, nam nhân cong eo lại, giới thiệu chính mình, đốc thúc, ngài gọi ta Trình Khắc Càn là được. Lâm Vân Chi nga một tiếng, đối với Trình Khắc Càn vẫy vẫy tay, để hắn lui qua một bên. Nàng nhìn sắc trời, đã không còn sớm, có thể xuất phát. Lúc này xe đều đã chuẩn bị xong. Được rồi, thời điểm không còn sớm, vào núi phải sớm không nên muộn. Mọi người có xe tự lên, chuẩn bị xuất phát. Lâm Vân Chi nói qua một lần, xoay người đã hướng đến Trương Vân đã đợi đằng trước xe. Tất cả mọi người có xe tự lên. Cuối cùng kiểm kê nhân số, xác nhận không có vấn đề, xe đã chậm rãi phát động, hướng đi về phía đông, đi về mảnh đất mục đích trước đó. Lúc này, trên đường phố đã có người tới lui lui, là thời điểm họp chợ tốt nhất, cho nên người tương đối nhiều, vì không ảnh hưởng tới người đi đường, xe chạy đặc biệt thong thả. Thực trùng hợp chính là, vẫn là giao lộ ngày xưa cùng Vương Tử Hiền đụng vào, các nàng lại gặp. Chẳng qua lúc này đây các nàng không có đụng vào nhau. Liếc mắt một cái đã nhận ra Vương Tử Hiền. Lâm Vân Chi hạ cửa sổ xe, vừa lúc cùng Vương Tử Hiền cách mấy mét nhìn nhau. Đi làm sao? Lâm Vân Chi đối diện ánh mặt trời, híp mắt nói. Vương Tử Hiền khẽ gật đầu, lễ phép mỉm cười một chút. Hàn Huyên nói, đây là xuất phát rồi à? Đúng vậy, Lâm Vân Chi chú ý tới trong xe trừ bỏ tài xế không có người khác. Nghĩ đến ngày ấy còn có một người đàn ông trẻ tuổi. Liền nói, như thế nào? Hôm nay chỉ có ngươi một người sao? Vị thiếu gia kia không có đi cùng. Không thể sao? Nghe Lâm Vân Chi lời này. Giống như nàng nhất định phải có Kim Nhược Huy đi cùng mới được vậy. Vương Tử Hiền nghe không vui. Ngữ khí cũng liền không tốt. Đương nhiên có thể. Lâm Vân Chi hơi hơi mỉm cười. Dừng một chút nói. Thời gian không còn sớm. Ta còn có việc. Trước cáo từ. Không tiễn. Vương Tử Hiền giả dối cười. Gật đầu. Xe Lâm Vân Chi một chiếc hai chiếc đi ngang qua. Vương Tử Hiền trừng mắt nhìn bóng dáng xe đi xa. Không biết vì sao. Nàng có hơi buồn bực. Có thể là bởi vì Lâm Vân Chi nhắc tới chuyện Kim Nhược Huy làm nàng nghĩ tới tối hôm qua. Đồng thời, nàng cũng có một ít lo âu cùng bất an. Nàng cũng không quá rõ ràng đây là vì cái gì. Người đã đi xa, Vương Tử Hiền để tài xế lái xe đi bệnh viện. Tay nàng hướng vào trong túi. Sờ đến một khối đồ vật cứng rắn. Nàng lấy ra tới vừa thấy. Là đồng hồ quả quýt. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng như thế nào đem việc này quên luôn rồi. Lại duỗi đầu nhìn sang con phố kia. Ngay cả cái bóng dáng xe đều không có. Vương Tử Hiền từ bỏ. Một lần nữa dựa vào trên chỗ ngồi. Nhìn trong tay khối đồng hồ quả quýt kia. Thở dài một tiếng. Tính, người đã đi xa. Đuổi theo cũng đuổi không kịp. Đơn giản đợi nàng trở về thì trả lại đi. Xích Vân Sơn cách thành Bắc Bình rất xa. Vị trí vô cùng hẻo lánh. Hẻo lánh đến độ ít có dấu chân người. Chạy hơn phân nửa ngày xe. Mới vừa tới dưới Xích Vân Sơn. Nơi này đường núi gập ghềnh khó đi. Nơi nơi là gồ ghề lồi lõm. Hoặc là đất bằng dựng lên những tảng đá to tướng. Thời điểm trước khi chôn bảo tàng. Lâm Vân Chi đã tới một lần. Chẳng qua lúc ấy trên người cũng không có thương tích. Cho nên thân thể nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là hiện giờ trên lưng có thương tích. Hiện giờ đường xá sóc nảy nàng thật đúng là có chút ăn không tiêu. Giữa đường Trương Vân thấy Lâm Vân Chi sắc mặt không đúng lắm. Yêu cầu trên đường nghỉ ngơi. Nhưng Lâm Vân Chi cự tuyệt. Nàng không muốn bởi vì một mình nàng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ toàn bộ đội ngũ. Dù sao đã tới dưới chân núi rồi. Cùng lắm thì nhịn một chút. Lâm Vân Chi ngoan cố. Trương Vân cũng thỏa hiệp. Chẳng qua xe lại lén thả chậm tốc độ. Đi lại ước chừng có 1000 kiểu. Xe không bao giờ có thể đi đến phía trước. Bởi vì tới nơi này rồi. Đã không có con đường có thể cho xe chạy. Không có biện pháp. Tất cả mọi người đều xuống xe. Cầm đạo cụ đi bộ vào núi. Lâm Vân Chi lấy bản đồ tới xem. Đối lập một chút địa hình thực tế. Chỉ vào phía đông. Đối với mọi người chỉ dẫn nói. Hướng phương đông. Vào trong núi tiến hành. Tất cả mọi người đi theo Lâm Vân Chi đã đi phía trước chỉ dẫn. Chính là mặt sau trong đội ngũ đột nhiên nghe thấy có người ầm ĩ. Quay đầu đã nhìn đến một người mới 20 tuổi còn trẻ hoảng sợ không chọn đường lại chạy trở về. Lâm Vân Chi ngay sau đó lấy ra súng. Ở dưới chân người trẻ tuổi bắn một phát súng. Một phát kia không có bắn trúng hắn. Chẳng qua lại đem hắn sợ tới mức chân mềm nhũn. Lập tức ngã ở trên mặt đất. Run run nhìn người nổ súng. Lâm Vân Chi giơ súng. Đến gần người trẻ tuổi. Phủ xuống nhìn hắn. Tức giận nói. Vì cái gì phải làm đào binh? Không phải đã nói ta không muốn nhìn thấy đào binh sao? Người trẻ tuổi nhìn đến súng luống cuống. Liên tục hướng Lâm Vân Chi dập đầu. Chập lại bàn tay cầu xin nói. Đốc thúc, cầu xin ngươi thả ta đi. Ta không muốn tham gia quân ngũ. Ta là bị cường éo tiến vào. Nhà ta ở An Huy. Trong nhà còn có mẹ già đã 70. Con trai ta mới 3 tháng. Ta không muốn chết ở lửa đạn. Cầu xin ngươi, để ta đi đi. Lâm Vân Chi không khỏi chớp hạ lông mi. Nhìn người trẻ tuổi trên mặt đất đau khổ năn nỉ. Trong thời gian ngắn nàng không nói gì. Bởi vì xuất phát từ chủ nghĩa nhân văn. Người này tình huống khiến người đồng tình. Lâm Vân Chi là đốc thúc. Cũng là người. Nàng cũng không đành lòng. Chính là quân kỷ không thể loạn. Nàng nếu là thả chạy một cái. Sẽ có cái thứ hai đào tẩu người. Con người chính là như vậy. Đối với người trẻ tuổi có thương nhưng cũng không có động. Lâm Vân Chi cắn chặt răng. Nói, người cùng ngươi tình huống giống nhau có rất nhiều. Chính là ta không có nhìn thấy bọn họ như ngươi làm đào binh. Bởi vì, ở một giây đồng hồ ngươi lùi bước kia, ngươi chính là một kẻ nhu nhược. Trong quân đội không cần nhất chính là người nhu nhược. Nói xong, Lâm Vân Chi nhanh chóng rút súng. Tên kia thấy muốn nổ súng, sợ tới mức té ngã lộn nhào chạy trở về. Mọi người chỉ nghe một tiếng súng. Người trẻ tuổi kia giương hai tay đã cứng đờ. Cả người ngưng trệ một giây đồng hồ. Ầm một tiếng đã ngã xuống. Trong nháy mắt ngã xuống kia cho bụi thật dày đặc trên mặt đất đã bị thổi tung đến mịt mù. Bao phủ trên thi thể đáng thương. Khoảnh khắc khi nổ súng kia. Tiếng súng xuyên qua không khí. Đánh thẳng vào màng tai. Đem từng đợt linh hồn đánh một đòn nghiêm trọng. Thân thể Trình Khắc Càn không ngăn được run rẩy. Nhìn người kia ánh mắt đều chưa nhắm mắt. Hắn cắn răng. Tay chặt chẽ bắt lấy dây lưng ba lô. Trong ánh mắt kia lại lộ ra phần thâm ý không rõ. Lâm Vân Chi quay đầu lại. Cầm súng chỉ vào mỗi người. Một cái tay khác chỉ vào thi thể trên mặt đất. Cảnh cáo bọn họ nói. Nhìn cho kỹ. Đây là hậu quả của việc chạy trốn. Các người nếu có người dám lại tự tiện đào tẩu. Đây là kết cục mà các ngươi phải nhận lấy. Trong ngôn ngữ kia hiện lẫn ánh mắt sáng quắc. Khiến mọi người không rét mà run. Lâm Vân Chi một lần nữa đi đầu. Tiếp tục đi như trước đó. Phảng phất như chuyện vừa mới phát sinh là không có tồn tại. Lại giống như nàng chẳng qua là đã dẫm chết một con kiến. Quả nhiên, giết một người răn đe trăm người rất hữu dụng. Còn thừa 29 người bên trong không còn có ai dám làm đào binh. Một bên tra tìm bản đồ, một bên đi đường. Lâm Vân Chi bọn họ mất gần 2 giờ. Rốt cuộc tìm được địa chỉ bảo tàng rồi. Chính là, lúc này, trời đã gần tối. Lâm Vân Chi đại khái nhìn tình huống chung quanh. Một chỗ cây cối không rậm rạp này, đất trống có không ít. Nhìn kỹ thì đất đều vô cùng cứng rắn. Lúc ấy địa cung tàng trữ kho báu là nàng thiết kế. Chẳng qua bởi vì vấn đề thời gian. Nàng cũng không có tự mình tới giám sát qua cửa vào bị chôn ở nơi nào. Mà lúc trước những người biết về chuyện cất giấu kho báu đều bị Viên Thế Khải diệt khẩu. Cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn họ một lần nữa tìm kiếm. Hiện giờ nhìn xem chỗ này. Tìm được rồi hơn nữa khai quật ra tới không phải một việc dễ dàng. Trời đã tối rồi. Một ngày bôn ba. Bọn lính đều mệt mỏi. Lâm Vân Chi cũng có thể thông cảm cho bọn họ. Liền để Trương Vân phân phó xuống. Hiện tại có thể dựng trại đóng quân. Ngày mai sáng sớm phải làm việc. Mọi người nhận được mệnh lệnh. Liền sôi nổi lui xuống đi. Chuẩn bị dựng doanh trướng. Trình Khắc Càn cùng một người binh lính nói chuyện. Cũng chuẩn bị đi lui xuống. Lại bị Lâm Vân Chi gọi lại. Đốc thúc, có gì phân phó? Trình Khắc Càn hạ hông. Hôm nay ngươi vất vả một chút. Ở chỗ này thăm dò. Nhìn qua địa chất một lần. Lâm Vân Chi quét quanh mình. Hướng đến Trình Khắc Càn phân phó. Vâng, tiểu nhân đi ngay. Trình Khắc Càn nói. Làm bộ phải đi. Vất vả ngươi. Lâm Vân Chi lại hướng đến hắn nói. Trình Khắc Càn không nói chuyện. Cười cười. Liền lui xuống. Thực mau đã dựng xong một cái doanh trướng. Đương nhiên là làm trước cho Lâm Vân Chi. Trương Vân đi vào trước. Thay Lâm Vân Chi đem đèn châm sáng. Theo sau Lâm Vân Chi mới đi vào. Trương Vân cầm cho nàng mấy khối bánh nướng lớn. Đưa ra bình nước tiến vào. Nói. Thiếu gia, người ăn một chút đi. Mệt mỏi một ngày. Bụng nhất định đói rồi. Ta biết rồi. Lâm Vân Chi nhìn chung quanh hoàn cảnh doanh trướng một chút. Doanh trướng khá lớn. Cho 3-4 người cùng ở không là vấn đề. Chuyện sai ngươi làm đã làm xong chưa? Đã làm thỏa đáng. Trương Vân trả lời. Dựa theo người phân phó đã đem danh sách bản vẽ bảo tàng treo đầu dê bán thịt chó. Lâm Vân Chi tán dương gật gật đầu. Khóe miệng hiện lên nụ cười đắc ý, nàng cũng không tin Hạ Lôi thấy nhiều vàng bạc tài bảo như vậy sẽ không thèm nhỏ dãi. Làm được thì tốt, là thiếu gia thông minh. Trương Vân cười ha ha. Chẳng qua hắn nghĩ lại đến thương thế sau lưng Lâm Vân Chi. Thiếu gia, thương thế của người không có việc gì sao? Có cần ta nhìn xem cho người không? Lâm Vân Chi vội xua tay cự tuyệt. Không cần, người có thể đi ra ngoài. Nói cho mọi người không có ta gọi. Bất luận kẻ nào không được tiến vào doanh trướng. Trương Vân Nga một tiếng. Ở trong quân đội đốc thúc nói chính là quân lệnh. Ai cũng đều cần thiết phải tuân thủ. Kính cái lễ, người đã lui đi ra ngoài. Lâm Vân Chi xác định không có người. Liền đem áo khoác quân trang cởi xuống dưới. Phía sau lưng phát đau. Động tác cởi quần áo không dám quá mạnh. Nếu không miệng vết thương sẽ bị xé rách. Trên áo sơ mi trắng có loang lổ vết máu. Bởi vì quấn lấy băng gạc. Cho nên trên áo sơ mi không có ướt đẫm. Chỉ là, nơi này đều là vùng hoang vu dã ngoại. Điều kiện gian khổ, căn bản là không có gương. Nàng cũng không chết được trên thương thế này. Ngày sau này đổi dược nhưng như thế nào cho phải. Nghĩ đến đây, Lâm Vân Chi không ngăn được thở dài. Nàng một lần nữa đem quần áo mặc tốt. Đem quân phục khoác ở trên người. Không có đóng lại cúc áo. Không biết hiện tại là bao lâu. Lâm Vân Chi bỗng nhiên muốn biết thời gian. Liền thuận tay mò vào trong túi tìm đồng hồ quả quýt. Lại không có gì. Tim tức khắc cũng ngưng trệ. Nàng vội vàng đem từ trên xuống dưới trong ngoài túi đều sờ soạng một bên. Thật sự không có. Dưới sự nóng vội, Lâm Vân Chi chỉ phải lao ra doanh trướng. Trương Vân bị Lâm Vân Chi đột nhiên lao tới làm cho hoảng sợ. Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Đã đuổi theo đi hỏi. Thiếu gia, có chuyện gì mà hoảng loạn như vậy? Lâm Vân Chi nắm chặt cánh tay Trương Vân. Khẩn trương hỏi. Trương Vân, có nhìn đến bên người ta thường mang theo đồng hồ quả quýt không? Đồng hồ quả quýt. Trương Vân nhanh chóng ở trong đầu tìm tòi một bên. Lắc lắc đầu. Không có nhìn thấy. Thiếu gia có nhớ rõ đem nó để ở nơi nào không? Hay là để quên ở nhà? Lâm Vân Chi trao mày chặt. Đôi tay ôm đầu. Bực bội cúi đầu. Trách ta sơ suất quá. Thế nhưng quên mất đem nó để ở nơi nào? Nàng đột nhiên nghĩ đến. Trên xe. Có thể rơi ở trên xe không? Nói xong. Lâm Vân Chi định xuống núi đi tìm xe. Lại bị Trương Vân lôi kéo. Thiếu gia, trời đã muộn rồi. Người một mình đi ra ngoài sẽ không an toàn. Vùng hoang vu dã ngoại này không thể so với trong thành Bắc Bình. Không được, ta nhất định phải tìm được đồng hồ. Lâm Vân Chi kiên trì. Bọn họ căn bản là không biết tầm quan trọng của nó đối với nàng. Ai nha thiếu gia, Trương Vân vẫn là lôi kéo Lâm Vân Chi không buông tay. Nếu người hôm nay một hai phải tìm nó, ta đây đi tìm cho ngài được không? Trời tối như vậy, người là tâm phúc của chúng ta. Lỡ như người có cái gì ngoài ý muốn, nơi này sẽ tan rã ngay. Nếu khẩn cấp đến vật, ta mang người xuống núi đi tìm. Người ở chỗ này bình tĩnh chờ tin lành đi. Trương Vân phân tích rất có lý. Nàng là trung tâm, nàng ngàn vạn lần không thể tự làm loạn được. Hiện giờ xem ra. Chỉ có thể dựa theo Trương Vân nói mà làm. Trên đường hãy thật cẩn thận. Lâm Vân Chi vỗ bả vai Trương Vân nói. Ta biết. Trương Vân bình tĩnh nói. Hắn chưa từng gặp qua Lâm Vân Chi bởi vì một cái đồ vật như vậy mà khẩn trương qua. Xem ra đây là một món đồ vô cùng quan trọng đồ vật. Kia hắn cũng không thể chậm trễ. Nói xong. Trương Vân liền kéo một sĩ binh. Vội vội vàng vàng đi xuống núi. Thực nhanh. Trương Vân cùng binh lính kia đã biến mất ở bên trong màn đêm. Lâm Vân Chi có thể nào không lo lắng an toàn cho hai người kia? Chỉ là kia đồng hồ đó đối với nàng mà nói tới thật ra quá quan trọng. Đây là thậm chí so với mạng mình đều trân quý hơn. Nếu là làm mất nó, nàng còn có cái gì có thể nhìn vật nhớ người đâu? Nữ Nhi, xin lỗi, trách ta quá vô tâm vô ý mới có thể đánh mất nó. Người đã mất, còn lại đồ vật cũng không thể lại mất đi nữa. Cách chương.